Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, Tầm Long chân nhân. Đường cái thượng chết cá nhân, một người còn chạy, chuyện này, nhất định sẽ bên trên hôm nay tin tức trang bìa, mà Tống Kiệt hoàn toàn không để bụng mấy thứ này. Lấy hiện tại Tống Kiệt thân phận địa vị, liền tính là quốc gia muốn động hắn, đều muốn cân nhắc một chút. Huống hồ có thần vực thiên đường nơi đó đè nặng, chính mình căn bản không cần quá mức với lo lắng. Âu Dương gia là Tống gia tiếng tăm lừng lẫy một đại gia tộc. Tài xế xe taxi cũng biết Âu Dương gia ở nơi nào, cho nên hắn trực tiếp lôi kéo Tống Kiệt liền đi qua. Mới vừa lúc mới bắt đầu, tài xế chết sống không kéo Tống Kiệt. Tống Kiệt nhìn dáng vẻ chính là một cái từ đống rác chạy đến nam nhân. Nhưng là làm Tống Kiệt từ di động cho hắn xoay 1.000 đồng tiền lúc sau, tài xế không nói hai lời liền lôi kéo Tống Kiệt đi. Tống Kiệt di động vẫn luôn là một bộ gạo kê di động, chỉ là một bộ hơn 1.000 nguyên di động mà thôi. Nhưng là thực dùng bền. Tại đại hỏa chi chung, Tống Kiệt quần áo đều bị thiêu quang, nhưng là Tống Kiệt di động không một chút sự tình. Thực mau, Tống Kiệt liền được đưa tới Âu Dương gia. Xuống xe lúc sau, Tống Kiệt xem trước mặt khổng lồ Âu Dương trang viên, cũng là cười lạnh một tiếng. Âu Dương gia tại kinh thành bên cạnh thành lập một tòa lớn vô cùng trang viên, lớn làm cho không người nào có thể tưởng tượng, mà ở cửa càng là đứng không dưới 10 tên bảo an. Đây là Âu Dương gia phái khí. Âu Dương gia là Tống gia 10 tập đoàn tài chính lớn đứng đầu. Trong nhà tiền nhiều xài không hết. Tống Kiệt sau khi đi tới nơi này, liếc mắt một cái liền thấy được tại trang viên bên trong thành lập khổng lồ lâu đài cổ. Mà Âu Dương đế liền ở lại đây. Lúc này đây, Tống Kiệt cũng không phải là đơn thuần tới giết chết Âu Dương đế. Âu Dương gia người thế tất muốn bị Tống Kiệt toàn bộ tàn sát. Chỉ có như ấy, Tống Kiệt mới có thể dùng máu tươi hướng mọi người chứng minh. Hắn Tống Kiệt không phải mềm quả hồng. Không phải ai đều có thể đủ khi dễ mềm quả hồng. Đây là một chiêu giết gà dọa khỉ. Cũng làm Tống gia nhau nhau muốn thử cái khác tu chân gia tộc hào hào xem. Trêu chọc hắn Tống Kiệt sẽ có kết quả gì? Tống Kiệt lạnh giọng một tiếng, trực tiếp hướng về Âu Dương gia trang viên bên trong đi đến. Nhưng là Tống Kiệt cơ hồ chỉ ăn mặc một cái quần cộc tử. Vẫn là một cái đen tuyền quần cộc tử. Toàn thân cao thấp đều là đen tuyền, như là một cái dã nhân giống nhau. An ninh của nơi này há có thể nhường hắn đi vào? Đứng lại, đang làm gì? Chết này ăn mày, người cút ngay cho ta. Làm dơ mặt đất, lão tử giết chết ngươi. Một bảo vệ đi lên liền quát lớn nói. Tống Kiệt chỉ là nhìn hắn một cái, hơi hơi nhất tiếu, chỉ thấy Tống Kiệt xòe tay ra, một cột sáng bỗng nhiên từ Tống Kiệt trong tay phun ra. Xoát xoát xoát xoát, 10 tên bảo an, toàn bộ bị mất mạng. Tống Kiệt liền xem đều không có xem một cái bọn họ. Lập tức đi vào Âu Dương gia trang viên chi chung, mà một màn này, bị người qua đường nhìn đến lúc sau, đã sợ ngây người, tiến vào trang viên lúc sau, muốn ngăn trở Tống Kiệt người, toàn bộ giết chết, nhưng là Tống Kiệt cũng là có điểm mấu chốt người. Lão nhân không giết, đứa bé không giết, trừ chi ở ngoài, toàn bộ Âu Dương gia, cần thiết toàn bộ là Âu Dương đế chôn cùng. Mà lúc này, tại Âu Dương gia lâu đài cổ chi chung, Âu Dương gia mọi người chính ngồi chung một chỗ nói chuyện. Ngồi ở chủ vị chính là một trung niên nhân sĩ. Hắn là hiện tại Âu Dương gia gia chủ, tên là Âu Dương Đức, mà ở đối diện hắn, bắt trước là ngồi một cái râu đầy mặt lão nhân. Lão nhân trường lẫn rất là kỳ quái, đại mặt dài, người mặc đạo bào màu vàng, thoạt nhìn chính là trên đường cái coi bói người giống nhau. Nhưng là hắn lại ngồi ở chủ vị chỗ bên cạnh, thoạt nhìn cũng là thân phận tôn trọng. Âu Dương gia những người khác, còn lại là ngồi ở dưới. Ngay cả Âu Dương đế, cũng chẳng qua ngồi tại phía cuối mà thôi. Ha ha ha, Lý chân nhân, ngài có thể đi vào tạ Âu Dương gia. Thật là tạ Âu Dương gia vinh hạnh a. Âu Dương Đức cười lớn ha ha, chắp tay cười nói, cái kia Lý chân nhân cực là cao ngạo uống một ngụm trà. Không chút nào cầm các vị ở tại đây phóng tại trong mắt. Hắn nói, ha ha, đi ngang qua mà thôi, liền tiến tới thảo ly trà uống. Nếu như là bình thường giang hồ đạo sĩ tới Âu Dương gia muốn nước trà uống, phòng trừng cửa bảo an đều có thể cho hắn đánh chết. Nhưng là người này không giống nhau, hắn cũng không phải bình thường đạo sĩ, hắn là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Tầm Long chân nhân. Người giang hồ xưng Lý chân nhân, nói là Tầm Long chân nhân, kỳ thật chẳng qua chỉ là đổ đấu mà thôi. Tìm được đại mộ lúc sau, tổ chức người thủ hạ mà làm việc, mấy năm nay cũng tránh không ít tiền, nhưng là những cái này không đủ để nhường hắn bị Âu Dương gia nhiệt tình như vậy chiêu đãi. Nghe nói cái lão đạo sĩ này sẽ một tay đạo pháp thần chăng, cái này chăng cách không liền có thể giết người, so dị năng giả còn muốn tà hồ, có không ít người đều ra giá cao thỉnh hắn giết người. Mà hắn cũng không cho mọi người thất vọng, mỗi một lần ra tay liền không có thất bại qua. Đúng là bởi vì là như vậy, hắn mới có thể bị Âu Dương gia trở thành tòa thượng tân giống nhau chiêu đãi. Lý chân nhân, 1000 vạn đã đánh tại ngài tạp thượng, ngài xem lúc nào có thể cầm đường ra đường lực cấp. Nói, hắn làm ra một cái động tác cắt cổ, mà Lý chân nhân hơi hơi nhất tiếu. Nói, đường ra đường lực, hắn nhưng thật ra dễ làm, nhưng là ta nghe nói, hắn tựa hồ cùng kinh thành Tống gia có điểm quan hệ a. Phải biết, hiện tại Tống gia chính là kinh thành thập đại gia tộc đứng đầu. Hơn nữa so trước kia Lý gia, cường đại không biết nhiều ít lần, nếu như bị Tống gia trả thù, ta nhưng đảm đương không nổi a. Âu Dương Đức sau khi nghe xong, cũng là nhướng mày một cái, bất quá rất nhanh lông mày của hắn liền triển khai ra. Giống Lý chân nhân như vậy du người đi lại giang hồ, làm sao lại sợ hãi Tống gia đâu? Chính cái gọi là vua cũng thua thằng liều. Hắn Lý lão nói liền cái lão bà đều không có, giết người liền chạy, mặc cho hắn Tống gia cường đại, có thể lấn Lý chân nhân như thế nào đây? Ha ha ha. Ta biết chuyện này không dễ làm, nhưng là chỉ cần ngài không nói ra là tạ Âu Dương gia ra tay. Ngài giết người lúc sau lấy tiền chạy lấy người, Tống gia làm sao lại biết chuyện này là ta làm đây này? Ngài nói đúng không? Ta hiểu, thêm tiền, thêm 500 vạn. Âu Dương Đức lời nói xong, chỉ thấy lão đạo sĩ vẫn lắc đầu một cái. Chuyện này xác thật không dễ làm a. Ta còn tại Tống gia có chút việc, ta nếu là làm như vậy, ta chẳng phải là muốn trước tiên rời đi Tống gia? Âu Dương Đức tâm bên trong cười lạnh một tiếng, ngươi lão hồ ly này, lòng ham muốn không nhỏ a. Lúc ấy, Âu Dương Đức nói ra 3000 vạn, những lời này dứt lời, chỉ thấy Lý chân nhân cười khổ một tiếng, nói, hà tất phải như vậy đâu? Hảo đi, đã ngươi thành khẩn như vậy, chuyện này liền bao tại ta trên người. Ha ha ha ha ha ha, kia thật là quá tốt. Âu Dương Đức cười lớn ha ha. Âu Dương gia những người khác cũng đều là cười lớn ha ha. Đường gia vẫn luôn là bọn họ Âu Dương gia đối thủ một mất một còn. Ngày thường còn Âu Dương gia còn có thể cầm đường gia đè ở phía dưới, nhưng là hiện tại đường gia bế lên Tống gia đùi, loáng thoáng có nghiền áp bọn họ Âu Dương gia thế cục. Cho nên lúc này đây, hắn tìm tới Lý chân nhân, bình thường sát thủ ám sát đường lực, không có hiệu quả gì, nhà hắn bộ đội đặc chủng bảo an cũng không phải ăn chay. Nhưng là Lý chân nhân cũng không giống nhau, chân nhân hai chữ này, cũng không phải là nói không. Chính tại Âu Dương Đức đắc ý thời điểm, bỗng nhiên từ bên ngoài vọt vào tới một người. Người nọ máu me khắp người. Hắn một đầu té ngã trên đất. Đại kêu lên, không xong, gia chủ, có một cái đen thui người giết vào được. Hắn đã giết chúng ta Âu Dương gia từ trên xuống dưới mấy chục khẩu người. Các huynh đệ của ta đều mau chết sạch. Cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.